Chiến thần Cuồng Phong, chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 256. Nhìn thấy ngôn ngữ ký hiệu này, Tần Vũ Phong không khỏi rơi lệ. Lui về ở ẩn 3 năm, nhưng những người anh em của anh vẫn chưa quên anh, họ vẫn chờ đợi sự trở lại của anh. Ngay cả khi Ngụy đã trở thành chiến vương Tây Lương trấn giữ một phương sâu bên trong, ông ta vẫn là một người lính phương Bắc và một người lính dưới trướng Trần Vũ Phong. Quan trọng hơn, từ khi biên giới phía Bắc phân chia các vị tướng lĩnh, nên ông ta không phải là duy nhất. Họ hiện được phân bổ ở nhiều vị trí quan trọng khác nhau. Nếu tất cả cùng hợp sức lại, đó sẽ là một sức mạnh không ai có thể đánh giá thấp. Vì vậy, Tần Vũ Phong rất xứng đáng đứng đầu trong trăm vị tướng Ngụy. Đây không phải là nơi hồi tưởng ngày xưa. Người dẫn binh đi trước đi, mấy ngày nữa ta lại tìm người uống rượu. Tần Vũ Phong ra lệnh. Tuân lệnh, Ngụy hành lễ chào anh. Sau đó chỉ huy hàng chục nghìn binh lính tinh nhuệ hùng dũng bước đi. Ở phía bên kia, biệt thự Galaxy số 66. Đồng hồ điểm, đã 12 giờ đêm. Trong phòng khách, Lâm Kiều như đi tới đi lui, trong lòng lo lắng, luôn lo lắng cho sự an toàn của Tần Vũ Phong. Về phần ba người nhà Triệu Đại Hải, ngồi khoanh chân trên ghế sofa, xem tivi và cắn hạt dưa, thỉnh thoảng lại bật cười. Như thể anh ta không quan tâm Tần Vũ Phong sống hay chết. Nhìn thấy họ như vậy, Lâm Kiều Như, dù tính tình tốt đến đâu, cũng không thể không tức giận. Cô cầm lấy điều khiển từ xa và tắt tivi. Em họ, đang làm gì vậy? Tôi đang xem thấy một nơi tuyệt vời. Triệu Quyền bất mãn, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Kiều Như nghiêm nghị. Cô nhìn anh ta chằm chằm và nói. Anh họ, anh còn nhân tính không? Tần Vũ Phong liều mạng đến bến tàu Dương Hải vì anh, nhưng anh ấy vẫn chưa trở lại. Còn mấy người vẫn còn tâm trạng xem tivi ở đây sao? Cắt. Triệu Quyền khinh thường cong môi nói. Thằng nhãi đó chỉ là một con chó liếm. Nó làm một anh hùng để làm hài lòng em. Dù anh ta có chết cũng không thành vấn đề. Chỉ cần em trực tiếp kết hôn với chủ tịch Phong Vân, để chúng ta cùng hưởng phúc. Đúng vậy, anh ta không có công dụng gì khác ngoài việc vác nồi, làm sao có thể so sánh với chủ tịch Phong Vân được? Triệu Đại Hải nói. Mã Xuân Phương cũng ùa vào lên tiếng nói giúp. Kiều Như, dì là người từng trải và sẽ không nói dối con đâu. Phụ nữ sợ lấy nhầm người. Nếu con đi theo đồ rác rưởi đó, con sẽ chỉ có đau khổ cả đời. Cho dù con không thích chủ tịch Phong Vân, dì cũng sẽ giới thiệu cho một vài người thuộc thế hệ thứ hai trong gia đình giàu có. Con trai của người đàn ông giàu nhất làng chúng ta vừa từ nước ngoài trở về. Mặc dù anh ta nói lắp bắp một chút, nhưng gia đình anh ta có hơn chục căn biệt thự. Đủ rồi. Đột nhiên, Lâm Kiều Như giận dữ hét lên. Mặt cô tái đi, và ngực đập thình thịch. Cô không ngờ những người thân này lại không biết xấu hổ như vậy. Ước nguyện một lòng, đầu bạc răng long chia lìa. Vì tôi đã chọn Tần Vũ Phong, dù nghèo hay giàu, tôi cũng sẽ không rời bỏ anh ấy. Giọng của Lâm Kiều Như vô cùng chắc chắn, giống như một lời cam kết với nhau và sẽ không bao giờ thay đổi. Em họ, sao em lại nổi điên như vậy? Triệu Quyền Lập lo lắng. Thằng nhãi đó không có tiền, mới dám lao vào đầm rồng hang hổ. Coi thiếu gia họ Nguyễn là một con mèo bị bệnh. Bây giờ, nói không chừng anh ta có thể đã bị giết, thậm chí xác bị ném xuống biển, và không có nơi nào để chôn cất anh ta. Khi nghe điều này, sống mũi Lâm Kiều Như cay cay và quầng mắt của cô chuyển sang màu đỏ. Đã vài giờ trôi qua kể từ khi Tần Vũ Phong rời khỏi biệt thự, nhưng không có bất kỳ động tĩnh gì và điện thoại cũng không thể gọi được. Nếu Tần Vũ Phong thực sự bị như vậy, cô có thể không muốn sống nữa. Đúng lúc đó, có một giọng nói giận dữ bên ngoài. Ai nói tôi đã chết? Mấy người ngồi trong nhà quay đầu nhìn về phía cửa. Cách chương.